Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 797. Ở vị trí chính giữa bọn họ, đặt một bàn cát thật lớn. Hình dáng địa lý trên bàn cát gần như giống hệt Bắc Huyền Thiên. Mà trong ánh mắt tất cả thủ lĩnh yêu tộc nhìn về phía bàn cát, đều lóe ra ánh sáng khát máu và căm hận. Dường như hận không thể xông lên xé mảnh đất này thành mảnh nhỏ mới thôi. Càn Điện Thần nhìn tất cả thủ lĩnh xung quanh, sau đó chỉ về phía bản cát nói. Bắc Huyền Thiên phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía nam giáp Xích Tiêu Thiên, hai hướng đông tây đều là Đồng Không Mông Quạnh. Dựa theo kế hoạch của bổn tọa, phương hướng chủ công của chúng ta chính là phía nam, phối hợp tác chiến với hướng đông tây, hướng bắc phát động tấn công bất ngờ. Bây giờ bên ta tổng cộng có 5.000 vạn cường binh, trong đó 2.000 vạn do bổn tọa dẫn đầu tấn công phía nam. Mặt khác 30 triệu chia ba phía đông tây bắc, đồng thời phát động đột kích phía bắc Huyền Thiên. Các ngươi có ý kiến khác không? Các thủ lĩnh Canh Nguyên, Thương Kiếm Dương đều lắc đầu. Không có ý kiến khác. Càn Điện Thần trước khi đảm nhiệm chức tổng minh chủ, chính là thiên tài binh pháp lợi hại nhất của Huyết Vương Tinh. Trận chiến nổi tiếng nhất của hắn là xuất lĩnh 1.000 binh sĩ Lôi Giao tộc Thượng Cổ, vây công tiêu diệt 10 vạn yêu tộc ngoài hành tinh xâm lấn Lôi Giao tộc Thượng Cổ. Lấy ngàn người bao vây tiêu diệt 10 vạn đại quân, trận chiến này thật sự khiến cho tất cả yêu tộc Huyết Vương Tinh mở rộng tầm mắt, điên đảo tam quan. Cũng chính vì thế, Càn Điện Thần còn nhận được biệt hiệu Bình Đạo Chi Thần ở Huyết Vương Tinh, bởi vậy có thể thấy được binh pháp tạo nghệ của hắn tinh xảo dũng mãnh biết bao. Cho nên thủ lĩnh yêu tộc ở đây rất tin tưởng kế hoạch bao vây tiêu diệt Bắc Huyền Thiên của hắn. Hơn nữa Huyết Vương Tinh sở hữu 5.000 vạn cường binh, muốn gắt gao chặt đánh Bắc Huyền Thiên, không có phương án nào tốt hơn của Càn Điện Thần. Thấy không có ai đưa ra ý kiến khác, trong mắt Càn Điện Thần lóe lên sát ý. Vậy thì xuất phát đi. Vâng, các thủ lĩnh Cây Nguyên, Thương Kiếm Dương lập tức theo Càn Điện Thần hung hăng đi ra khỏi đại điện. Trong thành trì ngoài điện, liếc mắt nhìn áo giáp đen dày đặc, yêu khí như biển. Sát khí đáng sợ như cơn lốc cấp 100 thổi quét bầu trời, khiến cả Huyết Vương Tinh run rẩy. 5.000 vạn cường binh yêu tộc Huyết Vương Tinh đã có mặt, yêu huyết sôi trào. Càn Điện Thần liếc nhìn toàn bộ lực lượng, giọng nói như hồng thủy, vang lên trên bầu trời Huyết Vương Tinh. Trận chiến này, bắt buộc phải san bằng Bắc Huyền Thiên, vợ chồng Huyền Băng Nữ Đế, tuyệt đối không nương tay. 5.000 vạn cường binh yêu tộc nghe vậy, đều giơ giáo lên trời, phát ra tiếng la hét chấn liệt thiên địa. Giết, Càn Điện Thần hài lòng gật đầu, vung tay lên. Xuất phát, Bắc Huyền Thiên Tinh Cung, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều vàng rực xuyên thấu vạn dặm mây bay, ở trên không tinh cung xuyên qua băng khí linh vụ chiết xạ ra vô số tia sáng vàng óng rơi xuống. Giống như một cơn mưa ánh vàng bao phủ cung điện, làm cho tinh cung đẹp đến mức không khác gì thành phố trong mơ. Trong hoa viên tràn ngập hoa hồng liễu xanh, đẹp như mùa xuân. Bốn vị tiểu công chúa mặc váy trắng như tuyết du ngoạn ở hoa viên, đùa vui cười cười. Làm nơi này tràn ngập tốt đẹp tựa thiên đường. Bốn cái tiểu bảo bối trong đó có Huyền Châu tay trong tay, ở trong hoa viên dạo qua một vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi cho đến khi gặp được một người hầu đang ôm một bức tượng Thiên Nam Mộc trong lòng, lúc này mới ngừng lại. A Di, người đang ôm cái gì nha? Huyền Châu chớp đen nhánh mắt to hỏi. Người hầu cười nói, hồi công chúa, đây là thợ thủ công của Bắc Huyền Thiên chúng ta mới vừa điêu khắc xong. Nguyên liệu dùng thượng đẳng Thiên Nam Mộc, vừa đẹp đẽ vừa quý phái, đặc biệt thích hợp đặt ở trong tinh cung. Ồ, hóa ra là tượng gỗ, làm được thật là đẹp, quá lợi hại, mấy cái tiểu nha đầu đều chân thành khen ngợi. Chờ đến người hầu đi rồi, Huyền Hy nảy ra một ý, nói: "Tỷ tỷ, bọn muội muội, ta còn có rất nhiều tiên nhưỡng đặt ở tẩm cung, không thì chúng ta dùng tiên nhưỡng làm điêu khắc chơi đi." Huyền Châu, Huyền Hàm cùng Huyền Ấu đồng thời gật gật đầu. Được nha, Lâm Hiên làm bữa tối còn cần một lúc nữa mới xong. Mấy cái tiểu nha đầu nghĩ thầm dù sao rảnh rỗi không có việc gì, vậy chơi nặn đất đi. Mà tiên nhưỡng chính là một loại bùn đất thần kỳ chỉ ở Bắc Huyền Thiên mới có. Bùn đất này được khai thác ở chỗ sâu trăm vạn dặm, bên trong chứa cực hàn khốc lãnh chi khí, lại có ẩn chứa một đạo ôn thủy từ địa tâm chi hòa. Cho nên lúc nắn bóp sẽ cảm thấy mềm mại vô cùng. Mà một khi dùng miệng thổi khí, sẽ có thể làm cho nó nhanh chóng đọng lại thành hình. Bởi vậy, ở trong miệng người Bắc Huyền Thiên, loại bùn đất thần kỳ này liền có một cái tên rất êm tai, tiên nhưỡng. Mấy đứa bé Huyền Hy cùng Huyền Châu dắt tay nhau chạy vào tẩm cung, rất nhanh đã lấy ra một đoàn tiên nhưỡng lớn. Nặn cái gì bây giờ nhỉ? Bốn tiểu nha đầu sôi nổi chu cái miệng nhỏ, nhìn quanh bốn phía muốn tìm xem thứ gì thú vị nhất. Ngao ngao, lúc này, thiên cầu thú vô tình đi ngang qua. Huyền Ấu ánh mắt sáng lên, hay là chúng ta nặn thiên cầu thú đi? Huyền Châu, Huyền Hy cùng Huyền Hàm lập tức tán đồng. Được đấy, Huyền Ấu vẫy vẫy tay nhỏ. Thiên cầu thú, ngươi lại đây, sờ sờ nó đầu chó nói. Thiên cầu thú, các tỷ tỷ muốn chơi nặn bùn, ngươi phải phối hợp chúng ta thật tốt, chờ nặn xong rồi, tỷ tỷ sẽ đi qua chỗ của cha lấy cho ngươi đồ ăn ngon, ngươi hiểu chưa? Ngao. Cách chương.